Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639, nuốt lôi châu. Cái kia thanh âm vỡ vụn mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, có thể rơi vào Thẩm Hằng trong tai, lại là dường như sấm sét, để con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Sau đó chính là nhìn thấy tu vi của mình cự trường có vết dạn nổi lên. Mới đầu vết dạn này lan tràn tốc độ 10 phần chậm chạp, có thể trong lúc thoáng qua lại là nhanh vô cùng. Toàn bộ tu vi cự trường đều bị vết dạn bao trùm. Thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên vang vọng ra, vô tận sóng xung kích từ giao chiến chỗ cuốn ngược mà quay về. Thẩm Hằng sờ không kịp đề phòng, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn qua ngàn vạn trượng khoảng cách mới dừng lại. Hắn nhìn chăm chú Dương Trần, sau đó cười một tiếng, nói ra, ngược lại là coi thường ngươi. Lời mới vừa đến một nửa, hắn sắc mặt một trận ửng hồng, khóe miệng có máu tươi không bị khống chế tràn ra, hiển nhiên là khí tức trong người không thể ổn định lại. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cố giả bộ trấn định, buồn cười. Thẩm Hằng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần vừa mới một kích, vậy mà có được cường đại như thế uy lực. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, thể nội tu vi điên cuồng tràn vào giữa song trường, hình thành một con xinh xắn liệp ưng. Con liệp ưng này mặc dù tiểu xảo, có thể ẩn chứa khí tức, lại là không gì sánh kịp. Vậy mà siêu việt trước đó tu vi cự trưởng hơn 3 thành. Thẩm Hằng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong hàn quang lóe lên, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, tiểu xảo liệp ưng lập tức nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành 40 triệu trượng lớn nhỏ. Tíu tíu, to rõ ưng minh thanh âm bỗng nhiên xuyên qua hư không. Quỷ dị chính là sóng âm này bên trong vậy mà ẩn chứa một sức mạnh không tên, có thể ảnh hưởng võ giả tâm thần. Dù là Dương Trần cũng là tinh thần một trận hoảng hốt, vận chuyển huyền thần điển lúc này mới khôi phục lại. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy 40 triệu trượng liệp ưng cánh chim chấn động, nhấc lên hai đảo không gian phong bạo, tốc độ trước đó chưa từng có xuyên qua mà tới. Nhất làm cho trong lòng hắn nhảy một cái chính là liệp ưng mỏ bộ như là cây kim đồng dạng sắc bén, công kích chưa đến liền đã để cho người ta có một loại nhói nhói cảm giác. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn trong lật tay thu hồi hư thần kiếm, ngược lại đem thần huyền xích nắm chặt trong tay, thể nội bất diệt quyết điên cuồng vận chuyển ra. Từng luồng bất diệt chi lực, tùy theo tràn vào thần huyền xích ở trong, thần huyền xích quang mang đại thịnh, nặng nề khí tức, giống như là biển gầm phun trào ra, càng đem không gian chung quanh, đều nghiền ép vỡ nát. Còn chưa đủ, Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong quang mang lóe lên, đem bất diệt quyết, vận chuyển tới cực hạn, đồng thời tâm ý khẽ động. Thủy tổ huyết mạch bỗng nhiên từ thể nội thế giới tiến vào trong trái tim. Vô số hào quang màu vàng bỗng nhiên từ trên người hắn hiện lên mà ra, đem không gian chung quanh đều khuếch đại thành một mảnh đại dương màu vàng óng. Càng có cường hoành huyết mạch chi lực tùy theo bộc phát mà ra. Lại đến, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, ngự thần thất trọng thiên vận chuyển lên đến. Lực lượng của thân thể trong chốc lát bị thôi động đến cực hạn. Nếu là người bên ngoài dùng khác biệt công pháp, điều khiển nhiều loại năng lượng, tuyệt đối làm không được. Có thể Dương Trần lại là khác biệt. Hắn từ khi đạt được Diễn Thiên Quyết đến nay, liền có thể nắm giữ lực lượng cân bằng vận dụng. Khi ba loại lực lượng đều đạt tới cực hạn sát na, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong bắn ra quang mang mãnh liệt, hung hăng đem thần huyền xích vung chém mà ra. Cùng một thời gian, Liệp công kích vọt tới trước mặt hắn, song phương bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng không gian chung quanh lại là ở trong nháy mắt này toàn bộ vỡ nát ra, liền liên trận đàn cũng là rung động không thôi. Trên đó phong ấn ba động không ngừng suy yếu. Thẩm Hằng thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Dương Trần lực lượng của một kích này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí cho hắn một loại mùi nguy hiểm. Làm sao có thể chứ? Hắn ngắn ngủi chấn kinh, chính là âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, tiểu tử này bất quá là mượn nhờ ngoại lực đạt tới tam trọng thiên mà thôi, làm sao có thể phát huy ra kinh người như thế lực lượng? Nhất định là chỉ có bề ngoài. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, giao chiến chỗ Liệp Ưng bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, nó như là như mũi kim sắc bén mỏ bộ, lập tức vỡ nát ra. Thẩm Hằng thấy thế, kinh hãi, nói, làm sao lại như vậy? Thanh âm của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, toàn bộ Liệp Ưng đã toàn bộ sụp đổ, vượt quá tưởng tượng sóng xung kích, giống như là biển gầm cuốn ngược mà quay về, so với lúc trước, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Ầm ầm, vẻn vẹn sóng xung kích xé rách không gian, chính là truyền ra đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét. Xa xa nhìn lại, phảng phất thế giới tận thế. Thẩm Hằng sắc mặt lập tức thay đổi một chút, hắn phản ứng có thể nói không nhanh, vội vàng thay đổi thể nội tu vi, tiến hành đón đỡ, nhưng mà, cái này tu vi ở sóng xung kích trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, qua ong dây lát liền vỡ nát ra. Thẩm Hằng rên khẽ một tiếng, thân thể như bị sét đánh, trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Lần này hắn trọn vẹn lùi lại 50 triệu trượng mới chật vật dừng lại, nhưng hắn thân hình lại như cũ bất ổn, lảo đảo mấy cái, miệng lớn hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng xem như ổn định lại. Ngươi, hắn vừa muốn mở miệng, có thể vừa nói ra một chữ, trong miệng liền vừa có máu tươi phun ra, huyết dịch này như là lợi kiếm một dạng, bỗng nhiên xuyên qua hư không, bắn về phía phương xa. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, một kích này cảm giác thế nào? Thẩm Hằng nghe vậy, trên mặt gân xanh không bị khống chế nhảy lên, nhìn không gì sánh được dữ tợn. Hắn tự xưng là thiên phú nghịch thiên, nương tựa theo tứ trọng thiên thực lực, liền vinh thăng thần vương bảng 60 tên. Cũng chính là từ lúc kia mở miệng, hắn tự nhận là toàn bộ thần vương bảng cũng không có ai có thể cùng hắn thiên phú sánh vai. Nhưng mà, phía trước không lâu, lại là có một vị tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế, lấy thần vương nhất trọng thiên thực lực, liền vinh đăng thần vương bảng đứng đầu. Thẩm Hằng biết tin tức này về sau, mặt ngoài 10 phần chấn định, nhưng trong lòng lại là dị thường không phục. Bất quá là bằng vào vận khí tiểu tử thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho ta gặp được người này, ta tất nhiên để nó không hề có lực hoàn thủ. Loại ý nghĩ này một mực tiếp tục đến vừa mới, Thẩm Hằng mới ý thức tới chính mình quá ngây thơ rồi. Dương Trần gặp Thẩm Hằng trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi, lại là không nói một lời, không khỏi lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, thần vương bảng thứ 60, bất quá cũng như vậy. Thẩm Hằng bắp thịt trên mặt hơi nhúc nhích một chút, sau đó lại giận quá thành cười nói, ha ha. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, không biết vì cái gì. Hắn từ tiếng cười kia bên trong, cảm nhận được một cỗ không hiểu hương vị. Thẩm Hằng tiếng cười im bặt mà dừng, ngược lại âm trầm mở miệng nói, liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên chấn động, sau đó liền điên cuồng khuếch tán đứng lên. Oanh, cường hoành khí tức như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, tàn phá bừa bãi 50 triệu trượng phạm vi. Thẩm Hằng khí tức trên thân cũng là tùy theo tiêu thăng đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi co rụt lại. Giờ khắc này hắn, từ trên thân Thẩm Hằng, ngửi được trước nay chưa có hương vị nguy hiểm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Thẩm Hằng thân hình, từ tại chỗ biến mất, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần trước mặt. Sau đó, hắn một tay nhô ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái, Dương Trần không dám thất lễ, đem ba loại tu vi vận chuyển tới cực hạn, lại lần nữa đem thần huyền xích vung chém mà ra. Oanh, như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát mà ra, sóng âm này những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, liền ngay cả ngăn cách lôi mạch bình chướng đều là bởi vậy chấn động một cái. Theo sát lấy liền có một bóng người như là sao băng hướng về sau bắn ngược mà ra, người này chính là Dương Trần. Hắn giờ phút này trong miệng máu tươi tuôn ra, nắm chặt thần huyền xích hai tay kịch liệt run rẩy, da thịt huyết nhục tùy theo vỡ nát ra. Càng thêm chí mạng là hắn mượn dùng tiểu bất điểm tam trọng tu vi, vậy mà cực độ bất ổn đứng lên. Huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm cũng là đụng phải trọng thương, ho ra máu không thôi. Thấy vậy tình huống, Dương Trần vội vàng một tay lấy huyết ma mặt nạ lấy xuống, một mình gánh chịu lực lượng của một kích này. Phốc phốc phốc, trong chốc lát, trên người hắn da thịt bắt đầu vỡ nát ra, vang lên từng đạo kỳ dị tiếng vang, không cách nào hình dung đau đớn, tùy theo xông lên đầu. Loại hiện tượng này kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp mới dần dần dừng lại. Thẩm Hằng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, đùa cợt cười nói, cảm giác như thế nào? Dương Trần miệng lớn thở hổn hển, vận chuyển bất diệt quyết chữa trị thương thế trên người, nhưng kể từ đó, trong cơ thể hắn thế giới tu vi lại là nhanh chóng tiêu hao. Nếu là thượng sứ hoàn toàn khôi phục, sợ là tu vi cũng còn thừa không có mấy. Trong lòng hắn trầm xuống, chậm lại chữa trị thương thế tốc độ. Thẩm Hằng trước tiên đã nhận ra điểm này, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói, ngươi đồ có công pháp nghịch thiên thì sao? Kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, sau đó chính là dự định tạm thời lui lại xuất trận đàn, chờ mượn nhờ khôi lỗi lực lượng khôi phục thương thế lại nghĩ biện pháp ứng đối Thẩm Hằng. Thế nhưng là, ngay tại hắn dự định rút đi sát na, Thẩm Hằng lại là cười một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội thở dốc sao? Trong lúc nói chuyện, Thẩm Hằng thân hình lại một lần nữa lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà tới. Đáng chết, Dương Trần sắc mặt trầm xuống, biết rút đi sợ là không còn kịp rồi, dứt khoát cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một cái lôi châu tới, vô số lôi đình màu đen, giống như là biển gầm, hướng về bát phương phun trào mà ra. Thẩm Hằng thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hắn nhận ra châu này chính là lôi huyền châu. Sau đó tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần vậy mà một tay lấy lôi huyền châu nuốt vào trong bụng. Lôi huyền châu lực lượng dị thường cuồng bạo, Dương Trần lập tức rên khẽ một tiếng, trong miệng có máu tươi phun ra, huyết dịch kia bên trong lại đều ẩn chứa lôi đình màu đen. Tận đến giờ phút này, Thẩm Hằng mới từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần. Cười to nói, ha ha, xem ra không cần ta động thủ, ngươi liền sẽ bị Lôi Huyền Châu lực lượng no bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.